Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ từ mở mắt, hích cuốn sách bay vào đầu mà cứ như cả quá núi ném vào mặt ý vậy nhơ. Ai đang ngồi cạnh hắn thế kia, nhỏ nào mà cận thế, nó chứ ai, bị sách bay vào đầu mất trí luôn ói. À, thì ra là nó, mà sao nó lại ngồi trong phòng hắn gà gật, hắn giơ tay đẩy cái tay nó cái bụp tay nó đang chống cằm và. Cái mặt nó hạ cánh xuống ghế cái rầm. Anh này chán sống rồi. Cái gì vậy hả? Nó hét lên. GT cách chương.